Nhưng tại sao cô vẫn gặp phải chuyện ấy? Cõi lòng Nhiên Bách Ngạn hỗn loạn, rối bời, phần nhiều là một sự tự trách sâu sắc. Cách chương.